Kiếm phệ thiên hạ, chương 346, kiếm khí chung, góc truyện audio.com. Lăng Vân cùng Thiên Tuyệt lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Khiến cho thanh thế tự nhiên lớn vô cùng, thẳng dẫn tới tân tối cao thần điện phụ cận vô số cường giả đều ghé mắt. Đương sau đó bốn vị chân thần cùng nhau đuổi theo ra vũ trụ lúc. Cả trung ương tinh đại đa số thế lực cũng không cấm vì đó khiếp sợ. Đều đoán, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không ngờ khiến cho vũ trụ chúa tể quanh co cường giả tứ đại chân thần dắt tay truy kích. Bởi vì lúc ấy Lăng Vân điều động cự kiếm là lúc hai bên hư không. Vẫn chưa không cố ý giấu giếm. Hơn nữa, hắn lấy cự kiếm lực, phá vỡ tầng khí quyển. Nguyên văn vì phá vỡ Lăng Vân, phỏng chừng là tác giả đánh sai. Cho nên ta ấn của ta đoán sửa lại hạ. Không lâu, còn có tứ đại chân thần đuổi giết tới. Một thời gian, mọi người không khỏi đem ánh mắt toàn bộ nhắm ngay Lăng Vân, vị này tựa như sao chổi quanh co quật khởi chính là nhân vật. Tại bọn họ nhận biết trong, Lăng Vân một khi đã có thể tại lấy một địch ba dưới tình huống. Diệt giết chết hai vị thần linh cấp bậc cường giả, tia thực lực khẳng định không chỉ thần linh đơn giản như vậy. Nếu nói hắn đạt tới chân thần cảnh giới, tuyệt đối có người tin tưởng rằng. Giờ phút này hơn nữa tứ đại chân thần dắt tay truy kích. Trải qua người hiểu chuyện chung quanh truyền bá. Một thời gian, Lăng Vân tại vũ trụ trong uy vọng lại kéo lên. Dĩ nhiên có cùng vài đại chân thần chia phần đỉnh đối kháng xu thế. Bởi vì hắn đến từ kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang chủ tinh. Mọi người thậm chí bắt đầu cầm hắn cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang bực này siêu cấp tồn tại làm tương đối. Tứ đại chân thần truy kích một lát, tại truy nhập vũ trụ trong sau, rốt cục truy đã đánh mất mục tiêu, tự phi hành tốc độ mà nói, Lăng Vân tốc độ cũng không tại chân thần dưới, mà Thiên Tuyệt lại ẩn ẩn tại hắn phía trên, bốn vị chân thần lại ở trong truy vị trí, phải đi theo Lăng Vân phương hướng cảng biến mà thay đổi. Bọn họ nếu muốn đuổi theo như vậy hai người, thật sự là rất khó khăn. Là tối trọng yếu một chút di động phỏng vấn, bốn người này căn bản là không là thật tâm thực lòng truy. Lăng Vân huề cự kiếm một kích tạo thành thương tổn mạnh. Trong nháy mắt bị thương ba vị chân thần, như thế thực lực khủng bố, chẳng sợ ngẫm lại, tự nhiên nữ thần bọn người cũng là lòng còn sợ hãi. Còn có Thiên Tuyệt, vị này biến hóa không biết nhiều ít vạn năm nhãn hiệu lâu đời cường giả. Thân mình thực lực đã không thể so tứ đại chân thần kém nhiều ít. Nếu là đã không có tối cao cách tiến hành áp bách. Ít nhất ứng phó trên bọn họ trong 2-3 người không thành vấn đề. Thiên Tuyệt một người đấu trên 2-3 người, tái mời trong đó một người một mình đi chống lại Lăng Vân cùng kia làm cho cự kiếm. Ngẫm lại cũng làm cho người ta nghĩ thấy có chút không rét mà run. Bởi vì các loại nguyên nhân. Lăng Vân cùng Thiên Tuyệt bình yên rời đi, tự thành định cư, không biết là bởi vì cao đẳng tinh cầu trên lúc sinh ra khúc mắc, hay bởi vì chưa từ huynh trưởng tịch Lưu Quang thân vẫn đả kích trong phục hồi tinh thần lại. Dọc theo đường đi, Thiên Tuyệt thủy chung không nói được một lời, hắn không nói lời nào, Lăng Vân lại không có khả năng chủ động mở miệng, từ giữa ương tinh bay đến cách đắc gần nhất vệ tinh. Lấy hắn tốc độ, ít nhất muốn nửa năm thời gian, này nửa năm thời gian trong, hắn rõ ràng nhất tâm, một lòng lưỡng dụng, bên phi hành, bên sờ soạng kỳ chính mình tu luyện cửu cửu thượng huyền kiếm khí đến. Này bộ kiếm khí không ngờ có thể dung hợp kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang Chu tiên kiếm khí. Hơn nữa phát huy ra 99 trên huyền kiếm kỹ uy lực đến. Thật sự là làm hắn kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn hiện tại, vô luận là cảnh giới, kiếm khí, kiếm quyết, cũng không thiếu, duy nhất khuyết thiếu, chính là kinh vô số năm tháng sở lắng đọng lại về dưới công lực. Nếu hắn trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí thật sự có thể cùng Chu Tiên kiếm nội hùng hậu năng lượng hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, bằng vào hắn linh thế giới, bằng vào hắn cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Bằng vào hắn kia vượt qua chân thần cường giả hùng hậu tu vi. Đừng nói là tứ đại chân thần, cho dù là khôi phục đến cường thịnh thời kỳ tối cao thần linh cực. Hắn cũng một cách tự tin cùng Chi đấu một trận. Hơn nữa, tại thật lâu trước kia, nghe nói đến kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang Sở thi triển cuối cùng sát kỹ lục đạo luân hồi lúc. Hắn tự ẩn ẩn nghĩ thấy, này hai bộ kiếm kỹ trong lúc đó, tất nhiên tồn tại nào đó liên hệ, hoặc là nói trùng hợp, bởi vì, hiện tại có một chút thời gian tự nhiên muốn bắt nhanh thời gian hảo hảo nghiên cứu một lần hai loại kiếm khí chung chỗ. Cho nên Tử Lâm, hiện tại phòng trường khẳng định ở trong thương tâm bên trong. Lăng Vân cũng không biện pháp ứng phó mấy cái này tình huống. Tin tưởng rằng có Lâm Tuyết này mấy nữ hài tử cùng Lam Tại. Tuyệt đối so với hắn tại hiệu quả tốt nhiều lắm, thời gian ở phi hành trong quá trình lẳng lặng trôi qua. Xem tại choang, com chẳng biết qua bao lâu, thẳng đến Trầm Mặc Thiên Tuyệt rốt cục nhịn không được dẫn đầu mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia đuổi không kịp hối hận. Cho đến ngày nay, ta mới phát hiện, nguyên lai ta thẳng đến bị tiên chi chi thần lừa bịp. Hắn căn bản là không là cái gì thượng cổ truyền thừa về dưới thần linh. Lại càng không là cái gì đau xót thiên liên nhân thánh người. Vẻn vẹn linh mẫn cực luyện hóa đi ra một đạo phân thân. Tại hắn bị phong ấn trong lúc, để mà thôi động hết thảy sự tình phát triển phân thân. Buồn cười cứ như vậy một đạo phân thân, làm ta không đếm xỉa đến 10 vạn, nhiều năm, lãng phí dài đến 10 vạn năm tốt quang âm. Nếu này 10 vạn năm trong ta thẳng đến truy tra việc này. Lăng Vân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, lập tức an ủi một câu ý tứ đều không có. Chẳng qua lời còn nói trở về. So sánh với lên hãm tiên kiếm linh, thiên tuyệt cũng vẻn vẹn là bảo trì trung lập, không có tham gia việc này thôi. Lăng Vân, ta nhu phải biết rằng tịch Lưu Quang tử nhân toàn bộ quá trình. Lăng Vân linh thế giới có chút. Khẽ vừa động, lục tiên kiếm trận trí nhớ mảnh nhỏ lập tức tại linh thế giới trong ngưng tụ đi ra. Tiếp theo hắn tái phất tay một lóng tay, bao hàm tin tức một đạo lưu quang lập tức hướng thiên tuyệt vọt tới. Nhìn thấy này đạo lưu quang, thiên tuyệt trần chờ một lát, chung quy là không có tránh né, mặc cho này đạo lưu quang tự cái chán trong trốn vào. Giờ khắc này. Hắn cuối cùng hơi chút tỏ vẻ ra một chút chính mình đối Lăng Vân tín nhiệm. Thiên tuyệt tại cùng tịch Lưu Quang dắt tay cùng Linh Cực một trận chiến sau. Liền bị Linh Cực phân thân nói động, bảo trì trung lập, bởi vậy lục tiên kiếm linh việc này. Hắn căn bản là không có trải qua cúa, khi hắn chứng kiến lục tiên kiếm linh vì cứu tịch Lưu Quang lúc. Thân vẫn Linh Cực tay, trong lòng phẫn nộ cùng bị lừa gạt nghẹn khuất. Cũng đừng đề có bao nhiêu khó chịu, đến sau lại, chứng kiến Linh Cực làm cho tịch Lưu Quang táng 100 triệu kiếm mà thành kiếm trận. Trong lòng lại cảm thấy một trận thật sâu vô lực, năm đó bọn họ bốn người dắt tay, đã đem Linh Cực bước trên tuyệt lộ, kỳ thật chỉ cần tái thêm làm cho kinh, chỉ sợ tại 10 vạn tiền hàng năm, Linh Cực này hào nhân vật cũng đã không tồn tại, nhưng là... Tự bởi vì hắn đối tịch Lưu Quang không phục cùng hoài nghi. Cùng với hãm tiên kiếm linh cái gọi là nhân từ, khiến cho hết thảy, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tịch Lưu Quang thân vẫn. Lục tiên kiếm linh thân vẫn, hơn nữa buồn cười chính là, đến hiện tại, chẳng sợ hắn biết được chân tướng, có tâm muốn thay tịch Lưu Quang báo thù, nhưng cũng bất lực. Vũ trụ bên trong, căn bản không có thời gian khái niệm, chứng kiến mục đích đã tới. Lăng Vân cũng không thể không từ cái loại này hết sức chăm chú tu luyện trong phục hồi tinh thần lại. Hắn mới một hồi thần, lập tức tự nhận thấy được lục tiên thế giới trong dị thường Tử Lâm không ngờ tại công kích lục tiên giới dưới vách tường. Lăng Vân nhíu nhíu mày đầu, nhìn thoáng qua bên người thiên tuyệt, nhìn bộ dáng, nàng khôi phục cũng được. Là thời điểm đi vào nói chuyện kế tiếp quyết định. Nói xong, tâm niệm vừa động, lục tiên kiếm trên chợt lao ra một cổ không gian dao động. Khoảnh khắc đem hai người thôn phệ đi vào. Không bao lâu, hai người thân hình đã ra hiện tại cách táng kiếm thâm cốc không xa một mảnh đất rừng trên. Mới vừa tiến vào lục tiên kiếm thế giới. Mãnh liệt tiếng gầm rú liền tự trên bầu trời tiêu tán mà đi. Ngay sau đó. Tử Lâm chợt lóe, Tử Lâm thân hình đã ra hiện tại hai người trước người. Vẻ mặt âm trầm nhìn Lăng Vân, chứng kiến Lăng Vân vào đi, nguyên lai vẻ mặt lo lắng Lâm Tuyết bọn người cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức chạy tới, ca ca, Tử Lâm tiền bối nàng. Lăng Vân phất tay, ý thơ nàng không cần nhiều lời. Di động phỏng vấn, hắn đang muốn mở miệng, liền nghe được bên cạnh Tử Lâm lấy một loại tràn ngập áp lực lửa giận ngữ khí nói. Tiểu tử, uổng phí ta như vậy tin tưởng rằng ngươi, ngươi cũng, nói, ngươi đến tột cùng đối Tiểu Lam kia nha đầu ngốc làm cái gì? Lam nha đầu, Lăng Vân ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống nàng trong tay ám lam chi trên thân kiếm. Nhìn bộ dáng, bởi vì kia chuyện, nàng bây giờ còn không chịu đi ra gặp chính mình đi sao? Vấn đề này Lăng Vân cũng không nghĩ muốn giải thích, nói thẳng, hiện tại, chúng ta hay đến nghiên cứu linh cực vấn đề đi sao? Thiên Tuyệt đang muốn gật đầu, Tử Lâm cũng vô cùng kiên quyết lắc đầu. Không, Lam nha đầu chuyện tình không giải quyết, bất luận nghiên cứu cái gì vấn đề, đều là vô tình, ý nghĩa, nói xong, nàng lại một bộ thương tiếc vẻ trừng mắt Lăng Vân, tức giận nói, ta đã sớm nói qua, ngươi tiểu tử này vô tâm không phế, kia đứa ngốc đi theo ngươi không có khả năng hội có cái gì hảo kết quả. Nhưng nàng chính là không nghe, nói cái gì tại bên cạnh ngươi cảm giác rất thân thiết. Rất ấm áp, nhưng cuối cùng đâu, Tiểu Lam Nhi cỡ nào tốt một người, ngươi cư nhiên nhẫn tâm mời nàng như thế thương tâm, ngươi, đủ liễu, Lăng Vân nhướng mày, quả quyết quát, trơ mắt không phải thảo luận mấy cái này vụn vặt vấn đề thời điểm. Ngươi nếu thật muốn biết cái gì nguyên nhân, chính mình hỏi nàng đi tốt lắm, hỏi nàng, ta nhưng thật ra muốn hỏi, nhưng là ngươi dạy ta như thế nào đến hỏi. Nàng hiện tại tại linh cực nơi đây, ta như thế nào đến hỏi, linh cực nơi đây, Thiên Tuyệt gật gật đầu, việc này rời đi trung ương tinh lúc, ta liền nghĩ muốn hướng ngươi nhắc tới, chính là lúc ấy, tứ đại chân thần ở phía sau theo đuổi không bỏ, bởi vậy, Lăng Vân trong mắt bạo bắn ra một đạo sắc bén tinh quang, vẻ mặt nhất thời lạnh về dưới. Một cổ giấu giếm sát ý nhất thời đem trước mắt Tử Lâm chặt chẽ tập trung. Người này làm tỷ tỷ chính là như thế nào đương, nếu ta nhớ không lầm, của nàng ký thân nơi, đó là tay ngươi trong ám lam chi kiếm, nói cách khác thuộc loại của ngươi bản thể, trơ mắt của ngươi bản thể căn bản chưa bị đánh vỡ. Nhưng nàng cũng bị linh cực bắt đi, ngươi là như thế nào bảo hộ của nàng, đừng nói cho ta. Là chính cô ta bổn đắc rời đi của ngươi bản thể. Cam tâm tình nguyện bị linh cực bắt, ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ đến quát mắng ta. Tử Lâm nhất thời giận tím mặt, đều là của ngươi sai lầm. Nếu không ngươi, Thiên Tuyệt gặp Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, rất có ngay sau đó một lời không hợp liền thẳng đứng hạ sát thủ xu thế. Nhất thời quát, tốt lắm, đừng làm ồn, nói xong. Hắn quét bên người Lăng Vân liếc mắt, trên thực tế, các ngươi trong miệng cái kia Lam nha đầu, quả thật chính là chính mình cam tâm tình nguyện bị linh cực bắt. Không có khả năng, nàng không có khả năng không biết, nếu nàng rơi xuống linh cực trên tay, hội ý nghĩa cái gì? Hừ, Tử Lâm oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, căm giận nói, kỳ thật, nàng là thừa dịp chúng ta cũng không biết lúc, tự chủ tính tìm được linh cực. Thỉnh hắn giúp một cái việc, hỗ trợ, Lăng Vân nhướng mày, hỗ trợ cái gì, giúp nàng biến hóa, mượn dùng tối cao cách tái sinh lực, giúp nàng biến hóa đối nhân xử thế, cách chương.